chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 41, Vương Tử lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử ôn nhu anh Tuấn kia đã trở lại, từ đêm đó về sau, Ôn Hy Thừa một lần nữa xuất hiện vừa tới công ty lúc lễ phép mà cười ôn hòa cho, phảng phất mấy tháng này không có cái gì phát sinh, anh đối với mỗi người đều rất tốt, nữ đồng sự bát quái đều nói, thằng phó tổng sao càng thêm mê người rồi mà xế chiều mỗi ngày khách sạn lớn trong thành phố đúng giờ đưa tới trà chiều tráng miệng, cô cơ hồ không biết nên dùng cái tâm tình gì đi đối mặt Ôn Hy Thừa. Không bao lâu trong công ty truyền cô có bạn trai thần bí tiền nhiều, săn sóc cái gì. Và vân vân, cô đối với cái này tỏ vẻ rất không nói gì, hết thảy không lên đáp lại. Đưa tới gì đó cô toàn phân cho những người khác, có một lần Tống Dĩnh tới tìm cô, liền thuận tay cầm đi, sau đó chị trên MSN nói với cô, lão đại của chị mới vừa nhìn chằm chằm bánh ngọt Việt quất của chị thật lâu, chẳng lẽ hắn thích ăn việc này. Cô cười cười không trở lại. Anh yêu em, cùng em không quan hệ, những lời này cô rất sớm nghe qua, trên internet lúc ấy rất lưu hành, nhưng với anh còn có một câu nói, anh yêu tôi, cùng tôi không quan hệ. Gốc là người yêu ta, cùng ta không quan hệ, rất đau não để xác định đúng người nói cho mấy câu này, ý câu sau của chị này tức là anh ấy yêu chị không quan tâm. Cô đối với tình yêu Ôn Hy Thừa không vì anh năm đó vứt bỏ mà biến mất, đương nhiên cũng không vì bây giờ săn sóc mà sống lại. Phùng Tô Xuyên bởi vì bị rượu đế lăn lộn tới lui vẫn không thoải mái, cách 2 tuần mới mở tiệc chiêu đãi đồng sự, cô đi liên lạc với bộ thiết kế Ôn Hy Thừa đang cùng một công trình sư thảo luận hạng mục Thượng Hải. Tối ngày mai, lão đại của bên tôi mời khách, địa điểm tôi trước khi tan làm gửi cho mọi người. Cô nói xong tất cả mọi người hưng phấn mà gật đầu, Ôn Hy Thừa nhìn cô liếc mắt một cái cúi đầu nói. Tôi ngày mai không rảnh, giúp tôi cùng Phùng Tổng nói tiếng xin lỗi. Cô kinh ngạc nhìn sang, mà anh chỉ là hướng cô cười cười, yêu nhã xoay người đi về hướng văn phòng. Tống Dĩnh đã chạy tới bấm véo bóp cánh tay của cô. Hắn làm sao vậy, cô mím môi lắc đầu, đứng trong chốc lát đi vào theo. Ngày mai vì sao không đi, anh mời khách anh ấy có mặt, cô nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô thấp giọng nói. Ôn Hy Thừa xoay người quay mắt về phía cô, sau buổi trưa ánh mặt trời trên mặt của anh phát ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng, phối hợp trên mặt anh cười ôn hòa tốt chính là có chút đẹp mắt. Anh không thích lại thấy em ngồi ở bên cạnh hắn giúp hắn gắp đồ ăn. Anh nhún nhún vai, lời nói thật thành thật, cô sừng sốt một chút mặt trầm xuống, quay đầu bước đi. Này, trước lúc ra khỏi anh gọi cô quay đầu mặt không biểu tình nhìn anh, làm sao, chàng trai trước cửa sổ bao lấy một tần ánh vàng đi tới, hai tay đặt ở trong túi quần, mân mím môi nói. Em nếu muốn anh đi anh liền đi, cô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhàm chán, trực tiếp mở cửa rời đi, từ văn phòng thiết kế đi ra cô quay đầu lại nhìn một chút thủy tình sáng choang ngăn cách đối diện, đàn ông Tuấn cố gắng thân hình đứng nghiêm, khóe miệng uốn lên một độ cong nho nhỏ nhìn cô cười yếu ớt, anh không hề che giấu yêu say đắm, cô lập tức cúi đầu có chút luống cuống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Ôn Hy Thừa tuy rằng như cụ ôn nhu, lại làm cho cô cảm thấy rất có áp lực, anh không hề che giấu tình cảm của mình, ánh mắt thâm tình như vậy cơ hồ khiến cô lẩn trốn, hơn nữa cô phát hiện mặc kệ cô thái độ gì, anh tựa hồ sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa như anh nói, thật sự chứng minh anh yêu cô, cùng cô không quan hệ, mà cô lại tìm được cảm giác. Anh yêu tôi, cùng tôi không quan hệ, cho nên, mỗi lần giao thông báo, cô đều căn bản là chạy trối chết. Trở lại văn phòng, cô cẩn thận hồi tưởng đến, rốt cuộc là lúc nào cùng Ôn Hy Thừa cùng một chỗ cô không hề nắm giữ quyền chủ động, tên thiếu niên kia đã từng bởi vì ánh mắt cha cô đều ảm đạm hao tổn tinh thần sao lại trở nên cường đại như thế. Thứ sáu theo lẽ thường thì ăn uống chơi bời dài, lúc kết thúc đã hơn 11 giờ từ KTV đi ra, Phùng Tô Xuyên muốn dịu bớt mùi rượu cô liền cùng hắn trên đường chậm rãi đi. Cũng không biết có phải cảm giác của cô sai lầm hay không, cảm giác cảm thấy tâm tình của hắn không tốt giống như đầy bụng tâm sự. Không vui sao, cô quay đầu hỏi hắn, trong dự liệu, hắn lắc đầu cười cười, cô thở dài, không muốn cười cũng đừng nở nụ cười, trước mặt em cũng không cần ngụy trang, anh chính là đối với em trừng mắt em cũng sẽ quyết một lòng theo anh. Phùng Tô Xuyên ngơ ngác một chút quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, vừa cười, bất quá lần này nhưng là lộ ra chút ít uể oải, sau đó hắn nói. Thượng Hải chi nhánh muốn thành lập bộ hợp đồng em nghe nói không? Cô sững sờ, sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là thật, Phùng Tô Xuyên nhìn phương xa thái độ thâm bất khả trắc trong mắt đen cô đọc không hiểu, hắn có chút gật gật đầu. Đã được một khoảng thời gian rồi, thâm không lường được, cô cau chặt lông mày. Lão Trương làm sao có thể đồng ý công ty hạng mục 50, đều là Thượng Hải chi nhánh nhận được nếu như bọn họ thành lập bộ hợp đồng, chúng ta đây chẳng phải là để trang trí. Phùng Tô Xuyên không nói chuyện, đáy mắt nhẹ nhàng rung động. Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng lại nhìn hắn. Cho nên vụ này bọn hắn chuẩn bị tự mình phụ trách. Phùng Tô Xuyên mím môi cười cười, mang theo chút ít đắng chát nhẹ nhàng gõ đầu. Chính là điều kiện mà lão Trương kể chuyện, vậy sao anh xử lý? Ban đầu tuy nói là bọn họ tiếp nhưng tất cả báo giá toàn bộ đều là anh phụ trách, hiện tại trúng thầu rồi, đã nghĩ qua sông đoạn cầu. Sao, không công bằng, cô có chút phẫn nộ thấp giọng quát, như qua cầu rút ván. Phùng Tô Xuyên không nói chuyện, tay tại đỉnh đầu cô vuốt vuốt rồi nắm chặt lấy bờ vai của cô quay người, nửa ôm cô tiếp tục đi về phía trước, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Trên thế giới này cũng không có chuyện gì hoàn toàn bình đẳng, anh sớm quen, chỉ là đối với lão Trương có chút thất vọng, không hơn. Cô quay đầu nhìn hắn, người đàn ông ở trước mắt trên mặt như cũ là nhẹ nhàng ý cười, nhưng là cô lại thấy được vô tận đau xót, cô không biết nên dùng từ gì an ủi hắn, chỉ cảm thấy lúc này mặc kệ nói cái gì đều là dư thừa, ý nghĩ của hắn cô chưa từng có đoán được qua, nhưng lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ. Cô nhìn thoáng qua trên bờ vai bàn tay lớn, nghĩ nghĩ rồi đem tay của mình đặt lên, nhẹ nhàng nắm chặt lại nói. Đừng khổ sở, Phùng Tô Xuyên cúi đầu nhìn cô cười, như là thở dài một hơi, cầm ngược tay của cô, nhẹ nói. Thật là một cô gái ngốc thiện lương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nói chuyện cúi đầu xuống thời điểm đỏ mắt vành mắt cô không có rút ra tay bị hắn nắm, cô tin tưởng hắn có thể rõ ràng ý nghĩ của cô chỉ là thay hắn khổ sở, muốn cho hắn một ít an ủi, cho hắn biết cho dù toàn bộ thế giới đều tính toán hắn, cô cũng sẽ không. Đưa cô đưa đến lầu trọ, Phùng Tô Xuyên mới buông tay của cô, trên mặt của hắn không có một tia không được tự nhiên, một bộ thản nhiên, cười vuốt vuốt tóc của cô nói ngủ ngon liền quay người rời đi. Nhìn người đàn ông kia dần dần biến mất trong bóng đêm, lần đầu tiên cô phát hiện nguyên lai bóng lưng của hắn là gầy gò thế, vì cái gì trước kia cô cuối cùng là cảm thấy hắn rất cao lớn đây. Cứ như vậy không nỡ sao, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để cho cô tóc gáy lập tức bị dựng lên, cứng ngắc bị giật mình. Cô mạnh mẽ quay người thấy người đàn ông đứng cách không xa, xả ra một hơi tức giận nói. Làm tôi sợ muốn chết, sao anh lại ở đây? Ôn Hy Thừa chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, nện bước chân dài đi tới, nhún nhún vai nói. Đợi em, cô quay người đi về hướng hành lang. Đợi tôi xong rồi thì sao? Người phía sau theo lại đây, vào thang máy, khẽ cười một cái. Sợ em uống nhiều quá bị người chiếm tiện nghi. Cô trừng mắt liếc anh một cái, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Trước lúc ra thang máy Ôn Hy Thừa níu lại cánh tay của cô vừa muốn tức giận anh nhẹ giọng mở miệng. Hoàng Tiểu Soái đến rồi. Cô sững sờ ngơ ngác một chút há to miệng, a hát, nửa đêm đã qua trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sương mù lượn lờ, Lưu Ni Ức cùng Hoàng Tiểu Soái ngồi ở lớn trên ghế salon, Hạ Tử Phi ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ, cô ngồi đối diện với hắn, mà Ôn Hy Thừa thì là đứng ở phía sau của cô, hai tay khoác lên thành ghế salon, khiến cho cô cũng không dám về phía sau dựa, tuy là như vậy, tư thế của họ cũng có vẻ đặc biệt thân mật. Cô âm thầm chừng anh rất nhiều mắt, anh không chỉ có làm như không thấy, khóe miệng ý cười lại còn càng lúc càng lớn, cô phát hiện người này không chỉ có nội tâm trở nên cường đại, da mặt cũng dày rất nhiều. Tiểu Soái, ngày mai anh trước trở về, em sẽ mau chóng về gặp ông nội. Lưu Ni Ức rốt cục mở miệng, nhìn Hoàng Tiểu Soái có chút trốn tránh nói. Hoàng Tiểu Soái dương mắt nhìn Hạ Tử Phi tay nắm ở bả vai Lưu Ni Ức nhẹ nhàng kéo ôn nhu nói. Được, Lưu Ni Ức thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng không có dãy, trong lòng của cô run lên, nhìn về phía Hạ Tử Phi, trong tay hắn kẹp lấy không biết là cái gì lúc sau đã vò thành một cục mặt chuyển hướng về phía một bên. Cô nhìn ba người bọn họ trong lòng thở dài một hơi, Hoàng Tiểu Soái thật sự rất thông minh, biết rõ Lưu Ni Ức nhược điểm là cái gì, nếu như hắn đến cường thế, Lưu Ni Ức tuyệt đối sẽ không hạ không được quyết tâm như thế, đúng là loại ôn nhu thế công này, làm cho nó căn bản không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể từng bước một thỏa hiệp. Cảm giác được đầu vai trầm xuống, cô quay đầu nhìn hai tay Ôn Hy Thừa trên bờ vai, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lắc lắc thân dùng khẩu hình nói. Lấy ra, Ôn Hy Thừa cúi đầu cười cười, ngoan ngoãn bỏ ra, sau đó cúi người bên tai cô nói. Một chút cũng không đáng yêu, xem tiểu ni nghe lời chưa kìa. Cô cho anh một cái xem thường thật lớn, quay đầu không nhìn anh nữa. Ở nơi này là vương tử, rõ ràng là cái vô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp gỡ chấm dứt, Hạ Tử Phi hướng phòng ngủ của mình tặng cho Hoàng Tiểu Soái, hắn đi đến chỗ Ôn Hy Thừa, lúc ra cửa cô lôi kéo Lưu Ni Ức cùng đưa bọn họ đưa đến dưới lầu. Hạ Tử Phi ra hành lang liền đem Lưu Ni Ức kéo đến trên xe, cô cùng Ôn Hy Thừa đứng ở cách đó không xa dưới một thân cây. Đêm đã qua rất lâu, nổi gió, Ôn Hy Thừa đứng ở nơi gió thổi tới giúp cô chắn, hai tay đặt ở trong túi áo cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Một lát sau, anh nhẹ giọng mở miệng, anh không thích Hoàng Tiểu Soái này. Cô phụt liền nở nụ cười, nói nhảm anh nếu thích Tử Phi làm thịt anh. Anh uốn lên khóe miệng cười cười, nói. Anh là rất khách quan, người này quá giảo hoạt, anh ghét con trai đối với người con gái mình yêu đều tỏ rõ thủ đoạn. Cô nhìn anh một cách trầm mặc một hồi nhẹ giọng thở dài. Em cũng không thích, vừa mới bắt đầu đã không thích, nhớ rõ hai người bọn họ vừa vặn không bao lâu, em đi trường tiểu ni học, nó muốn Hoàng tiểu soái mời em ăn cơm, tên kia không ngờ lấy cớ chơi bóng rổ không rảnh từ chối, em đến bây giờ hoàn toàn hiểu rõ tiểu ni lúc ấy xấu hổ ra sao, khi đó đã cảm thấy người này đặc biệt không tốt. Tiểu ni rốt cuộc thích hắn cái gì? Cũng bởi vì là mối tình đầu sao? Người kia lại còn phản bội cô ấy không chỉ một lần, nếu là em phỏng chừng đã sớm cả đời không qua lại với nhau rồi. Ôn Hi Thừa dương mắt mang theo trêu chọc ý cười xem cô nói. Cô hừ lạnh hai tiếng quay mặt không nhìn anh nữa, thầm nghĩ anh so với hắn cũng không hơn bao nhiêu. Ôn Hi Thừa đem mặt tiến đến trước mắt cô cười đến rất là cần ăn đòn. Lại tức giận, thiệt là ỷ vào anh chiều em, hiện tại càng ngày càng có tính đại tiểu thư rồi. Cô quay đầu hung dữ trừng mắt, Ôn Hi Thừa anh đừng cho là em thật sự sẽ không sinh giận dữ với anh, em rất chán ghét dạng này hiện tại của anh, phi thường chán ghét. Ôn Hi Thừa hai tay nâng lên quá đỉnh đầu thu hồi dáng tươi cười, rất chân thành nói. Anh nói xin lỗi, chân thành xin lỗi, xin bớt giận, về sau không như vậy. Cô mắt trắng không còn chút máu không cùng anh so đo. Thấy Lưu Ni ức từ trên xe bước xuống, cô quay người vừa muốn đi qua, Ôn Hi Thừa kéo tay áo của cô cúi người bên tai cô thấp giọng nói. Anh cảm thấy anh so với Hoàng tiểu soái hạnh phúc hơn. Cô sừng sốt một chút quay đầu không hiểu nhìn về phía anh. Ôn Hi Thừa đưa tay tại mũi của cô nhẹ nhàng điểm một cái cười nói. Bởi vì em không yêu người khác, cách chương.